Cửu tinh bá thể quyết. Chương 346, thần hoàn tái hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành bọn họ, sợ là cho dù có 100 cái mạng cũng sẽ bị miểu sát. Long Trần này còn quái vật hơn cả quái vật. Lôi Thiên Thương và Tề Tín không khỏi biến sắc. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước khi bọn họ giao chiến với Long Trần, nếu Long Trần bùng nổ, bọn họ chỉ sợ đã chết rồi. Nhìn thân ảnh giống như thiên đế chuyển thế kia, hai người đồng thời nổi lên lòng đố kỵ cực lớn. Bọn họ cũng là thiên tài cao ngạo, hiện giờ bị áp chế như vậy, trong lòng cực kỳ căm tức. Hỗn đàn, nếu không phải vì nhục thân này quá rác rưởi, lão phu có thể một chưởng đập chết ngươi. Ngươi có tin không? Quỷ Sa phẫn nộ rít gào. Hắn chính là cường giả tà đạo, tuy có một thân bản sự, chỉ tiếc hiện giờ chỉ còn lại linh hồn, lại bị trận pháp áp chế. Cỗ thi thể này cũng không có lực, khiến hắn vô cùng căm tức. Sạc, lời nói suông thì ai mà không nói được. Nếu ta sống lâu như ngươi, ta đánh giám một phát cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi tin không? Long Trần gác trường đao lên vai, cười lạnh nói. Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu không khỏi nhìn nhau. Hình như Long Trần quen thuộc kia đã trở lại rồi. Hỗn đàn, đi chết đi. Quỷ Sa gầm lên một tiếng, đánh tới Long Trần. Văn lộ quỷ dị trên người lại sáng lên, khí tức tà ác càng lúc càng khủng bố. Người đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn không chết, ta chết làm gì? Long Trần giơ ngang trường đao trong tay, chém tới Quỷ Sa. Hiện giờ văn lộ quỷ dị trên người Quỷ Sa đã hiện lên, đối chiến với Long Trần. Có điều mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc hai người đối chiến, thỉnh thoảng có thứ gì đó rơi xuống. Đó là gì vậy? Hình như là thịt trên người người đó. Ta hiểu rồi. Hiện tại chiến lực của Long Trần đề thăng, đã có thể phá được phòng ngự của tà thi. Một người bỗng nhiên nói. Mọi người tập trung nhìn lại. Quả nhiên thấy trên quyền đầu của Quỷ Sa đã bắt đầu trở nên gồ ghề. Thì ra những thứ nho nhỏ đó là thịt nát trên quyền đầu của Quỷ Sa. Bản thân tà thi được ngâm dược thủy, vô cùng cứng cỏi, đao kiếm khó làm tổn thương, lại có linh hồn chi lực phụ trợ, phòng ngự sẽ trở nên cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là linh hồn của Quỷ Sa đã tu dưỡng hơn 1000 năm. Linh hồn chi lực cuồn cuộn như biển, dưới sự gia trì của linh hồn chi lực cường đại, khiến thi thể lại càng cường đại hơn. Nhưng hiện giờ sau khi trải qua tiêu hao nặng nề, lực lượng của Long Trần lại được tăng cường, mà linh hồn chi lực của hắn thì bắt đầu giảm mạnh. Cứ dần già như vậy, hắn đã không phòng ngự được công kích của Long Trần. Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu không khỏi mừng rỡ. Điều này chứng tỏ thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Linh hồn của đối phương đã bắt đầu suy kiệt, nỏ mạnh hết đà rồi. Bọn họ đều từng kích sát tà thi, biết đây là dấu hiệu của thắng lợi sắp tới. Tuy trải qua khúc chiết trùng trùng, cuối cùng lại vẫn thành công. Đồ Phương cũng âm thầm gật đầu. Thật không hổ là dị số trong truyền thuyết. Nếu hắn có thể có được bồi dưỡng cấp hạch tâm, như vậy Huyền Thiên Biệt Viện trên xếp hạng không chỉ đề thăng tới một độ cao lớn, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh top 10. Đồng thời trong lòng Đồ Phương cũng không khỏi lấy làm may mắn. Mình mang Long Trần về Huyền Thiên Biệt Viện, cho người khác một cơ hội, đồng thời cũng mang tới cho Huyền Thiên Biệt Viện một cơ hội. Một ẩm một mổ, chẳng lẽ là trời định? Long Trần vung trường đao, tung hoành qua lại, đao khí chấn thiên, có sự gia trì của thần hoàn, hắn cơ hồ có linh khí dùng mãi không hết. Nơi này là Huyền Thiên Biệt Viện, linh khí cực kỳ dư thừa, chỉ cần không sử dụng phong phủ chiến thân, hoàn toàn có thể đạt tới sự cân bằng thu chi. Trong khoảng thời gian ngắn không phải lo lắng linh khí khô kiệt, cho nên thời gian càng dài, đối với Long Trần mà nói thì càng có lợi. Bởi vì Quỷ Sa là tiêu hao linh hồn chi lực, cứ tiêu hao mỗi một chút, chiến lực sẽ yếu đi một phần, hắn không có chỗ để bổ sung năng lượng. Bùm, một quyền của Quỷ Sa đánh lên trường đao của Long Trần, người thối lui mấy bước. Lúc này trên quyền đầu đã chỉ còn lại xương cốt, thịt đã biến mất hết, toàn bộ đều bị đánh bay rồi. hắn đã không thể tiêu hao nhiều hồn lực hơn để bảo vệ cỗ thi thể này. Hiện giờ hắn đã thật sự lâm vào tuyệt cảnh. U Minh Phệ Sinh, Quỷ Xa bỗng nhiên quát to một tiếng. Sau lưng không ngờ hiện ra một đạo hư ảnh màu đen. Đạo hư ảnh đó giống như mắt của ác ma. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, khí tức của Quỷ Xa bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ khí cơ khủng bố tỏa định Long Trần. Trong lòng Long Trần chấn động, hắn có thể cảm thấy lực lượng của Quỷ Xa đề thăng gấp mấy lần. Mà linh hồn chi lực của hắn cũng đang cấp tốc suy yếu. Đây tuyệt đối là một chiêu số hung tàn. Hy sinh đại lượng linh hồn chi lực để điên cuồng đề thăng lực lượng. Lão gia hỏa này thật sự quá khủng bố. Chỉ còn lại linh hồn vẫn có nhiều chiêu số như vậy. Nếu là lúc còn sống thì còn mạnh tới mức nào? Nghĩ đến đây, Long Trần không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như vậy thì kiếm thêm nhiều một chút. Chỉ là có được một bộ U Minh quỷ ảnh bộ. Thật sự hơi thiệt. Hoàng Tuyền trưởng, Quỷ Xa hét to một tiếng. Một móng vuốt chỉ còn lại xương cốt chụp xuống Long Trần. Lực lượng khủng bố phá nát hư không? Long Trần hít sâu một hơi. Hiện giờ chỉ có thể hai chọn một. Không sử dụng phong phủ chiến thân thì chỉ có thể sử dụng nó thôi. Trường đao chậm rãi giơ lên. Năng lượng trong phong phủ tinh không còn giữ lại. Dọc theo kinh lạc đi qua chín khiếu huyệt. Rót vào trường đao trong tay. Trường đao lập tức kêu vang. Hiện lên một màu sắc kỳ dị. Khi màu sắc đó xuất hiện, toàn bộ trường đao giống như sống dậy. Một đạo đao khí hướng thẳng tới chân trời. Thắp sáng vòm trời. Khai thiên. Long Trần thầm hô trong lòng. Trường đao trong tay chém xuống. Cách trương.